Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 597, nương thân, cùng, phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Bảo Bảo khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng Địch bỗng dâng lên một loại cảm xúc kỳ diệu, như thể mẫu tính mãnh liệt đột ngột thức. Tỷ Nhi nhẹ giọng nói, người lui ra đi, để ta dỗ hắn ngủ. Nhưng mà, nãi nương do dự, đây vốn là chức trách của nàng, vừa mẫu đích thân giao nàng phụ trách chăm sóc Bảo Bảo, giờ nếu nàng không mang Bảo Bảo, phải ăn nói với ai? 15 phút sau ngươi quay lại, ôi, hào hào hào, nghe Địch nói vậy, nãi nương lập tức cúi đầu vâng lời. Đối với vị thần tiên dung mạo tuyệt thế trước mặt này, nàng có đầy đủ hào cảm và kính phục. Địch nhẹ nhàng ôm lấy Bảo Bảo đã an tĩnh trở lại, bàn tay nhẹ nhẹ vỗ lên chiếc mông nhỏ nhắn, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn dịu dàng. Lúc Chiến Tân Đường tiến vào gian phòng của Bảo Bảo, điều hắn thấy chính là một màn ấm áp đó. Vị yêu hồ ngày thường luôn miệng độc địa, lạnh lùng với hắn, giờ đây lại dịu dàng đến thế khi đối đãi với Bảo Bảo. Nhẹ nhàng khép cửa phòng, Chiến Tân Đường tiến đến bên cạnh Địch, thấp giọng hỏi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Bảo Bảo không muốn theo nãi nương đi ngủ. Chiến Tân Đường hơi sững người. Ý của tên hồ ly này là, Bảo Bảo muốn theo y ngủ. Nhìn hồng y như máu rực rỡ trên người Địch, lại cúi đầu ngắm Bảo Bảo ngủ say. Chiến Tân Đường không nhịn được đưa tay ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng vê, tê vê, hai má trắng nõn của Bảo Bảo. Trong lòng hắn, sự yêu thích đối với tiểu oa nhi này lại thêm mấy phần. Nhìn thấy Chiến Tân Đường chạm vào Bảo Bảo, Địch hơi cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác như có tài sản riêng bị xâm phạm. Nhưng cuối cùng y vẫn nhẫn nhịn không quát tháo, chỉ mong tên kia biết điều một chút giờ rồi thì mau cút đi. Ngay lúc ngón tay Chiến Tân Đường vừa chạm vào má Bảo Bảo, trong mộng Bảo Bảo bỗng khanh khách, cười khẽ, hai nam nhân đồng thời nhíu mày. Chiến Tân Đường lại một lần nữa chạm nhẹ lên má Bảo Bảo, tiểu tử kia lại khanh khách, cười vang, thấy Bảo Bảo cười đến hạnh phúc như vậy, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt nở một nụ cười dịu dàng thỏa mãn. Nhưng khi nụ cười vừa chớm tắt, gương mặt cả hai lập tức cứng đờ. Ai lại đi cười với tên hồ ly chết tiệt này chứ? Phi, ngay sau đó, hai người ăn ý quay mặt sang chỗ khác, như thể chưa từng có khoảnh khắc ấu trĩ ấy. Thế nhưng, hồi tưởng đến nụ cười vừa rồi, trong lòng cả hai đều dâng lên cảm giác lạ lùng, như thể một hạt giống kỳ dị đang âm thầm nảy mầm trong lòng. Cảm nhận được trong tim như có một dây đàn vô danh khẽ rung lên, Chiến Tân Đường lúng túng thu tay lại, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Thế nhưng, vừa mới bước đến cửa, Bảo Bảo vốn đang ngủ say đột nhiên bật khóc. Chiến Tân Đường dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía Địch. Địch cũng nghi hoặc nhìn hắn, tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Chiến Tân Đường quay người trở lại bên cạnh Bảo Bảo, vừa định đưa tay về, tê về, má hắn, còn chưa kịp chạm vào, Bảo Bảo đã lập tức ngừng khóc. Hai người nhìn nhau, lại cùng lúc nhíu mày, hai đại nam nhân ngốc nghếch cứ đứng nguyên tại chỗ nửa ngày. Sau khi xác định Bảo Bảo thật sự ngủ rồi, Chiến Tân Đường lại lần nữa bước đi. Và giống như lần trước, chỉ vừa rời đi được vài bước, Bảo Bảo lại khóc như thể có người đoạt mất cái gì đó rất quý giá. Hai người lại đồng thời nhíu mày nhìn về phía hắn, dưới ánh mắt ra hiệu của Địch, Chiến Tân Đường trở lại, đứng cạnh Bảo Bảo. Quả nhiên, Bảo Bảo không khóc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau, trong lòng dấy lên nghi hoặc. Tiểu Bảo Bảo này là tỉnh hay ngủ, hay là vừa tỉnh vừa ngủ? Sau một hồi suy nghĩ, Địch cẩn thận ôm Bảo Bảo đặt vào lòng Chiến Tân Đường. Tiểu gia hỏa chỉ khẽ động thân thể một chút, rồi tiếp tục ngủ say như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn Tiểu Bảo Bảo không chút lương tâm ấy, rồi lại nhìn gương mặt đắc ý của Chiến Tân Đường. Trong lòng Địch bốc lên từng đợt bong bóng chua chát, y nhìn Tiểu gia hỏa một hồi, thấy hắn hoàn toàn không phản ứng gì. Liền phất tay áo rời đi, bước chân nặng nề mang theo ý lạnh. Thế nhưng, vừa đến cửa, Bảo Bảo lại hoa, một tiếng khóc lớn. Địch lập tức dừng lại, khóe môi cong lên nụ cười không thể kiềm chế, quay người trở lại. Quả nhiên, Bảo Bảo không khóc nữa. Hai tên ngốc liếc nhìn nhau, rồi cùng bật cười ngớ ngẩn. Thì ra Bảo Bảo yêu thích chính là cả hai người bọn họ, không phân biệt bên nào, chỉ cần hai người đều ở đây, hắn liền yên tâm mà ngủ. Cười cười, trong không khí chợt sinh ra một cảm giác vi diệu khó nói. Nụ cười trên môi cả hai người cùng lúc cứng đờ, nhìn đối phương đang tuét miệng cười đến ngu ngốc, bọn họ đồng loạt khinh bỉ liếc mắt rồi quay mặt đi. 15 phút sau, nãi nương gõ cửa bước vào, tâm tính trẻ con của hai người lại nổi lên, dưới ánh mắt ám chỉ, đưa bảo bảo cho ta, của nãi nương, Chiến Tân Đường đành phải giao bảo bảo lại cho nàng. Nhưng đúng như họ đoán, vừa mới vào lòng nãi nương, bảo bảo liền khóc toáng lên. Thấy vẻ mặt bất lực của nãi nương, hai người đồng loạt nhìn về phía tiểu bảo bảo đang khóc mà chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, trong lòng ngầm tổng kết, tiểu gia hỏa này chắc chắn là không muốn ngủ. Thế là, ba người cứ như vậy giằng co tại chỗ. Chiến Tân Đường và địch thì muốn xác nhận xem bảo bảo có phải đang giả khóc hay không. Nãi nương thì chỉ mong cho hai tên đại nam nhân này được mở mang kiến thức. Còn bảo bảo vẫn là chỉ muốn nương thân của mình mà thôi. Tình huống cuối cùng lại trở về như 15 phút trước. Mãi đến khi nước mắt lớn từng giọt lăn dài trên má, địch đành phải bế bảo bảo lại từ tay nãi nương. Lúc này tiểu tử kia mới chịu an tĩnh. Ba người nhìn nhau, đồng loạt thở dài thật sâu. Cuối cùng, Chiến Tân Đường quay sang nãi nương, dứt khoát nói. Người ra ngoài đi, chúng ta dỗ hắn. Vân Nguyệt nằm trên giường, ánh trăng sáng tròn ngoài cửa sổ chiếu rọi vào phòng, khiến gian phòng vốn tối đen trở nên sáng rõ. Mọi người đều nói với nàng rằng, dù là tiên thể, nhưng mới sinh con xong, thân thể cũng cực kỳ suy yếu, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng từ lúc bị chuyển từ trong trướng sang nơi này, nàng vẫn luôn mở chừng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi đèn vừa lên cho đến lúc trăng ngả về tây, nàng đã không còn nhớ rõ đã qua bao nhiêu canh giờ. Từ sau khi khôi phục ký ức và biết mình đã mang thai, nàng luôn biểu hiện rất kiên cường không chỉ đối với người khác, mà ngay cả bản thân nàng cũng tin rằng mình rất mạnh mẽ. Trong khi mọi người xây dựng hình tượng một nữ nhân cường đại, thì nàng cũng tự tay đắp nặn cho mình một bức tượng không thể bị đánh bại. Trên thế gian này, không có chuyện gì là nàng Vân Nguyệt không làm được. Không có kẻ thù nào khiến nàng khuất phục, trượng phu có rời đi cũng không sao, chỉ cần hắn còn sống, nàng tin rằng bản thân nhất định có cách mang hắn quay trở lại. Kẻ địch dù có cường đại đến đâu, nàng cũng có thể khiến đối phương hồn phi phách tán. Thế nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại khoảnh khắc đêm khuya yên tĩnh ấy, đặc biệt là sau khi bảo bảo ra đời, ngay khoảnh khắc tiểu tử kia mở miệng gọi. Phụ thân, nàng như bị nước lũ cuốn trôi, toàn thân đau đớn tê dại bởi cảm giác bất lực tận sâu trong đáy lòng. Nàng quả thật rất mạnh mẽ, cuộc sống đặc công bao năm đã rèn luyện nên tâm tính vững vàng, không dễ gục ngã. Nàng cũng thật sự rất lợi hại, bởi phía sau nàng là thế lực cường đại nhất trong trời đất mẫu tộc của nàng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là một nữ nhân, là mẫu thân của một hài tử. Những lúc như thế này, nàng thật sự cần có trượng phu ở bên cạnh, dù chỉ là một ngày thôi cũng được. Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ trượt dài từ khóe mắt, thấm vào gối mềm, tỏa ra một đóa hoa mỏng manh, nhợt nhạt. Cách chương.